Ông ấy há miệng mấy lần vẫn không phát ra tiếng, mãi đến khi Thích Bạch Thương nhìn thẳng về phía ông, ánh mắt hơi khựng lại. Yêu yêu, ta là cứu cứu của con đây. Nam tử bệnh tật đứng ngoài cửa y quán kia chính là An Trọng Ung, con trai của Thái Phó An Duy Diễn đương triều. Lúc này giọng ông ấy khàn đặc nghẹn ngào, chỉ trong một cái chớp mắt, vành mắt tái nhợt đã loang thành màu đỏ thẫm. Nước mắt lăn dài cùng tiếng nấc thê lương, thổn thức vang lên không ngừng. Thích Bạch Thương đứng lặng trong y quán, một hồi sau vẫn không nhúc nhích. Tử Tô nhíu mày, buông tay liên kiều nhận lỗi. Tiểu thư, là nô tỳ xử lý không chu toàn. Hôm đó nô tỳ đã thay tiểu thư đến gặp mặt, hôm nay lại tình cờ gặp ông ấy trên đường, không đề phòng nên mới bị ông ấy bám theo. Thích Bạch Thương nín thở, giơ tay ngăn lời Tử Tô. Hàng mi nàng run nhẹ, nàng chậm rãi lên tiếng. An phủ có môn đình hiền hách, trong mắt không dính hạt bụi, mẫu thân và ta sao có thể trèo cao nổi. Nói xong, Thích Bạch Thương xoay người bước vào trong. Yêu yêu, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào đầy đau xót của An Trọng Ung vang lên níu bước chân nàng. Trong mắt nàng chợt hiện lên một đoạn ký ức thời thơ ấu, khi còn được cứu cứu cầm chiếc chuông đồng lắc lư trêu đùa, bị người thân ruồng bỏ, cuối cùng cũng như lún vào bùn sâu, càng dãy càng lún, chẳng thể thoát ra. Thích Bạch Thương quay lưng về phía cửa, chậm rãi cụp mi, cố gắng kìm nén không để rơi nước mắt. Sau đó nàng thở ra một hơi run rẩy. Liên Kiều, nàng nghiêng đầu, dẫn ông ấy vào nội đường. Xưa nay Liên Kiều ham vui nhất, lúc này cũng không dám thở mạnh, dè dặt đáp lời. Dạ, tiểu thư. Thích Bạch Thương kê đơn bắt mạch suốt nửa canh giờ ở y quán, sau đó mới trở lại hậu viện. Trong khoảng thời gian ấy, An Trọng Ung đã lau khô nước mắt, trong tay nắm chặt chiếc khăn tay thêu hoa hải đường. Từ sau khi phát hiện ra nó, đã nhiều ngày liền, ông ấy ăn ngủ không yên, lòng nóng như lửa đốt, nghĩ tới đủ mọi cách để xác nhận thân phận đứa trẻ kia. Nhưng giờ đây, chỉ vừa liếc mắt nhìn nàng, ông đã hiểu, không cần hỏi gì nữa. Chính là nàng, chắc chắn là nàng. Trên đời này, không thể có đứa trẻ thứ hai giống Vọng Thư đến vậy. Bởi vậy, ông ấy nóng lòng muốn nhận lại người thân, cứ chốc lát lại tìm đến nội đường, cách tấm bình phong, ngóng nhìn nữ tử đang ngồi khám bệnh ở ngoại đường kia. Ông ấy không kìm được mà dõi theo từng lời nàng nói, từng hành động, từng biểu cảm của nàng khi nói chuyện cùng bệnh nhân. Cứ nhìn mãi lại quên mất mình đã định nói gì. Chỉ cảm thấy hoảng hốt, nghẹn ngào, đôi lúc lại thấy nỗi vui mừng trào dâng. Cảm giác như muội muội đã qua đời nhiều năm trước lại quay về với ông ấy. Khi Thích Bạch Thương bước vào hậu viện, vừa ngồi xuống ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt An Trọng Ung đang nhìn nàng như nhìn cố nhân. Nàng hơi cụp mi xuống, thản nhiên nói: An đại nhân. An Trọng Ung giật mình bừng tỉnh, lúng túng phủ nhận: Ta nay chỉ là kẻ áo vải, thỉnh thoảng đến dạy học ở công thục trong Sùng Văn Phường. Nếu con thực sự không muốn gọi ta là cữu cữu, vậy gọi ta một tiếng tiên sinh cũng được. Tiên sinh. Thích Bạch Thương thuận miệng gọi. Được được. An Trọng Ung siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa hải đường trong tay. Những năm qua con ở đâu, cuộc sống có ổn không? Cũng tạm. Thích Bạch Thương vuốt miệng chén trà. Đã vậy, khi để lại chiếc khăn và thư trong tiệc trùng dương, chắc con đã biết thân thế của mình, sao lại không chịu quay về An gia? An Trọng Ung nóng lòng hỏi. Thích Bạch Thương ngước mắt lên, chậm rãi đáp. Ta nhớ rõ, 15 năm trước, chính An gia là người đã đuổi mẫu thân và ta ra khỏi nhà. An Trọng Ung nghẹn lời, môi mấp máy, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần. Phụ thân không phải cố ý. Có phải cố ý hay không quan trọng sao? ta nghĩ kết cục ra sao mới là quan trọng nhất. Thích Bạch Thương nói khẽ. Lúc ấy mẫu thân bệnh nặng sắp qua đời, ta chờ mãi nhưng vẫn không thấy một người An gia nào. An Trọng Ung nghẹn ngào. Khi mẫu thân con rời khỏi An gia, 2 năm ấy, muội ấy nhất quyết không chịu liên lạc với ai, càng không nói chỗ ở, chỉ cho A Di con tới thăm. Đến khi chúng ta biết được thì muội ấy đã... A Di ư? An Huyên, An Quý Phi phải không? Loại độc khiến mẫu thân lâm bệnh qua đời không giống với lần phát tác cấp tính của Uyển Nhi, mà là được tích tụ theo thời gian, dần dần thành bệnh. Nếu lời An Trọng Ung nói là thật, thì người đáng ngờ nhất trong An gia chẳng phải chính là An Huyên sao? Suy nghĩ trong đầu Thích Bạch Thương không ngừng xoay chuyển, nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ. Nàng cầm tách trà thuốc lên, nhấp một ngụm rồi mới thong thả lên tiếng. Có một chuyện từ trước đến nay ta vẫn không hiểu rõ, hôm nay xin tiên sinh giải thích giúp ta. An Trọng Ung vội ngẩng đầu. Chuyện gì vậy? 15 năm trước... Giọng Thích Bạch Thương khẽ khựng lại, rồi nàng ngước mắt. Tại sao An gia lại đuổi mẫu thân ta ra khỏi phủ? Sắc mặt An Trọng Ung thoáng thay đổi, chiếc khăn trong tay cũng run lên theo. Ông ta khẽ nghiến răng. Yêu yêu, chuyện này không phải cứu cứu, không muốn nói, mà là trong đó liên quan đến quá nhiều người. Con biết càng ít thì càng an... Có phải liên quan đến vụ án tham ô mưu phản của Bùi gia không? An Trọng Ung trừng to mắt nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay sau đó, sắc mặt ông ấy thay đổi, giọng khàn đặc. Con đang điều tra chuyện đó sao? Tuyệt đối không được. Tại sao? Sắc mặt Thích Bạch Thương không đổi. An Trọng Ung vội vàng nói. Chuyện đó là nghịch lân, không thể chạm vào với Thánh Thượng, với Tống Gia, với An Gia, thậm chí cả văn võ trong triều. Thích Bạch Thương quay mặt sang chỗ khác. Xem ra mẫu thân ta đúng là vì chuyện đó mà bị đuổi khỏi An Phủ. An Trọng Ung sốt ruột đến mức nắm chặt mép bàn. Con thật sự muốn tra đến cùng ư? Ta đang điều tra rồi. Thích Bạch Thương ngoái đầu lại. Quên không nói với tiên sinh, hiện tại ta đang ở phủ Khánh Quốc Công, là người của Thích gia. Huynh trưởng ta chính là Đại Lý Tự Chính Khanh bị truy sát ở Triệu Nam mấy ngày trước. Thích Thế Ẩn. Cái gì? Con là người Thích gia? Mặt An Trọng Ung lập tức tái nhợt như tờ giấy. Con chính là trưởng nữ Thích gia, người đã đến Triệu Nam hành y cứu huynh trưởng Thích Bạch Thương. Đúng vậy. Vậy con có biết không, con và huynh trưởng con đã phạm vào đại kỵ, ngay cả ngoại vương phụ và đại bá con cũng... Ta biết. Thích Bạch Thương bình thản ngắt lời. Từ khi ta vào kinh đến nay, An gia đã mấy lần muốn lấy mạng ta, phần lễ này ta nhất định sẽ hoàn trả. An Trọng Ung nhíu chặt mày. Con và An gia vốn cùng cội nguồn, cớ sao lại đến nước này? Con thế đơn lực bạc như kiến rung cây, làm sao chống lại nổi bọn họ? Ngày cây đổ... Thích Bạch Thương chậm rãi nói. Chính là ngày những chuyện dơ bẩn bị chôn dưới gốc nó lộ ra ánh sáng, sao cuối cùng ta không thể thắng được? Lâu nay An gia ở trên mây xanh, nuốt tiền cứu trợ, bán quan buôn chức, tạo vô số nghiệt, chẳng còn thấu hiểu thống khổ của bách tính. Chỉ e đã quên mất, cây không dễ thì làm sao tồn tại lâu dài được. Ta cùng huynh trưởng chung bước dựa vào chính nghĩa và đạo lý, mà lý và nghĩa trong đó chính là bách tính thiên hạ. Thứ huynh trưởng ta truy cầu là lòng dân, chỉ khi không quên dân tâm, xem bách tính là thổ địa vun gốc, thì chồi mầm mới có thể vươn lên tận trời xanh, soi sáng thiên lý. Đã là điều lòng dân hướng tới thì còn gì phải sợ nữa. Ánh mắt An Trọng Ung dao động, sắc mặt khó xử. Nhưng huynh trưởng con chính trực cứng cỏi, không biết linh hoạt, làm sao chống lại nổi đám tiểu nhân thủ đoạn. Vậy cũng may, ta không phải khuê nữ chẳng biết thế sự, vẫn còn vài cách tự bảo vệ mình, có thể trợ giúp huynh trưởng một tay. Nói đoạn, Thích Bạch Thương đứng dậy. Điều nàng cần biết, đã biết cả rồi, phần còn lại, dù có hỏi thì An Trọng Ung cũng sẽ không nói. Nàng vừa định tiện khách, lại như sực nhớ điều gì. Chuyện yêu yêu còn sống, tiên sinh đừng nhắc đến với bất kỳ ai trong An gia. An Trọng Ung vội nói. Tổ phụ con vẫn rất nhớ con. Nếu cứu cứu không muốn ta mai danh ẩn tích giống mẫu thân, cả đời không gặp lại nữa. Thích Bạch Thường ngắt lời, ngước mắt lên. Vậy thì đừng nhắc nữa. An Trọng Ung giọng run run. Tại sao? Lý do thì có hàng ngàn. Thích Bạch Thương nhếch môi cười khẽ, trong mắt lóe ý giễu cợt. Còn lý do hiện tại, có lẽ là ta sợ sẽ giống mẫu thân, chết một cách mơ hồ, ôm hận, rời khỏi nhân thế. An Trọng Ung run tay khiến chiếc khăn in hoa hải đường rơi xuống đất. Ông ấy ngồi cứng đờ mấy giây rồi cúi người xuống, cẩn thận nhặt nó lên. Lúc này ông ấy mới nhận ra chiếc khăn ấy đã cũ kỹ lắm rồi, cũng như muội muội mà ông ấy vẫn ngày đêm nhung nhớ, người từng đứng dưới tán hoa hải đường, mỉm cười quay đầu gọi ông ấy, nay đã hóa thành chuyện xưa, tan biến như mộng, rơi rụng trong bụi trần. Thích Bạch Thương, theo sư phụ hành y đã gần 10 năm, nên nàng cũng học được cách nhìn thấu lòng người, bởi thế nàng cũng hiểu. An Trọng Ung chẳng phải đang hữu tình, giả ý. Nhưng thế thì sao chứ? Nàng thở dài trong lòng, đang định tiện khách, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng hốt hoảng của Liên Kiều. Tiểu thư, người mau ra đây xem đi. Thích Bạch Thương xoay người lại. Chuyện gì vậy? Vừa nãy nha hoàn của Tam Tiểu Thư chạy đến y quán tìm trưởng công tử, nói là công tử đã đi hành cung dự săn thu. Từ chập tối đến diện thánh bẩm tấu, thế nhưng chỉ quay đi một thoáng, đã chẳng thấy bóng dáng nữa. Hành cung. Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, lập tức nhấc váy chạy ra ngoài. Giọng nói nghẹn ngào của An Trọng Ung vang lên sau lưng. Chờ đã. Một canh giờ sau, trong núi sâu, trời đã tối hẳn, Liên Kiều vội vàng chạy sát theo lưng Thích Bạch Thương. Tiểu thư, chờ nô tỳ với. Đi nhanh lên. Thích Bạch Thương cầm lồng đèn trong tay, bước theo sau nha hoàn của Thích Nghiên Dung. Còn bao xa nữa? Nha hoàn đáp. Ngay sau phiến đá phía trước thôi, đại tiểu thư đi cẩn thận, đường núi chỗ này khó đi lắm. Ừ. Thích Bạch Thương đáp lời, vòng qua phiến đá lớn. Nàng vừa dừng chân lại, đột nhiên có một làn hương xông thẳng vào mặt. Nàng giật mình, không kịp tránh né, lồng đèn trong tay rơi xuống đất. Giây kế tiếp, nàng nhắm mắt, cả người mềm nhũn ngã xuống. Thị vệ nấp sau tảng đá liếc mắt với nha hoàn của Thích Nghiên Dung, gật đầu ra hiệu. Thị vệ lập tức cõng nữ nhân đã ngất xỉu trên lưng, nhanh chóng rảo bước dọc theo đường núi trong đêm tối. Nha hoàn kia cũng lập tức dập đèn, lặng lẽ rút lui. Chẳng bao lâu, Liên Kiều đuổi tới, nhìn quanh chẳng thấy bóng người, vội vàng gọi lớn. Tiểu thư, tiểu thư. Trong bóng tối, nha hoàn kia nhếch môi cười nhạt, rồi xoay người lẩn vào rừng sâu. Một nén nhang sau, trên đường núi, một cỗ xe ngựa từ từ tiến vào hành cung. Trong xe ánh nến lờ mờ, khó phân rõ gương mặt ai. An Trọng Đức vừa bước lên xe đã chau mày, liếc nhìn thanh niên ngồi ở góc xe, đang nhìn nữ tử hôn mê. Minh Nhi, sao không thắp lên vài ngọn đèn nữa? Tạ Minh sững người quay lại nói. Cứu cứu, con sợ đêm nay hành cung có nhiều quan quyến, nếu bị người ta nhìn thấy sẽ rắc rối. Ừ, cũng coi như chu đáo. An Trọng Đức ngồi ở mép ngoài, đưa mắt nhìn nữ tử nằm trong góc tối. Chuẩn bị xong hết chưa? Rồi ạ. Thích Thế Ẩn đã có mặt trong Khải Vân Điện. An Trọng Đức gật đầu. Chuyện đêm nay phải thành công cho bằng được, nếu không cả mẫu phi con và cả An gia đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, con hiểu không? Hiểu ạ. Nghe nói trưởng nữ nhà họ Thích có dung mạo khuynh thành, nhị ca con đã sinh lòng ham muốn thì thôi, ngay cả Tạ Thanh Yến cũng có ý với nàng ta. Các phủ lan truyền rằng nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Ta thấy bọn họ chưa từng gặp người thật sự là đệ nhất năm xưa thôi. Nhớ đến điều gì đó, sắc mặt An Trọng Đức thoáng u tối. Ông ta đưa tay tới. Hôm đó ở Vãn Phong Uyển, nàng ta đội mũ trùm, ta còn chưa nhìn rõ được mặt. Đang định vén màn che, bàn tay ấy bỗng bị Tam Hoàng Tử Tạ Minh chặn lại. An Trọng Đức ngẩng đầu. Lại sao nữa? Con sợ nàng ta sẽ tỉnh. Tạ Minh cắn răng đáp, hắn không dám đánh cược. Nếu để Đại Cứu Cứu phát hiện Thích Bạch Thương thật sự là con ruột mà A-di để lại, vậy thì kế hoạch đêm nay chẳng phải sẽ phải hoãn lại ư? Cứu Cứu, con vẫn không hiểu lắm. Tạ Minh đổi chủ đề. Tuy nói Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương đều là con của Khánh Quốc Công trên danh nghĩa, nhưng ai ai cũng biết Thích Thế Ẩn chỉ là con nuôi được đón từ Chi Thứ về. Dù đêm nay có thật sự để Phụ Hoàng và Bách Quan bắt gặp bọn họ vụng trộm ở Thiên Điện, thì cũng chỉ là thất đức, cùng lắm chịu chút trừng phạt cảnh cáo, sao có thể diệt trừ hậu hoạn tận gốc được. Nếu chỉ có vụ bê bối này thì dĩ nhiên không đủ. Vậy còn gì nữa? An Trọng Đức cười khẩy. Quan trọng là thời điểm và địa điểm của chuyện xấu đó xảy ra. Lần này Tạ Minh không diễn nữa, thật sự ngơ ngác. Khải Vân Điện. An Trọng Đức ngập ngừng trong giây lát rồi nói. Thôi được, sớm muộn gì con cũng biết chuyện này. Con có biết trước con và nhị ca con, hoàng thượng vốn còn có một hoàng tử khác không? Sắc mặt Tạ Minh thoáng thay đổi. Có nghe qua, nghe đồ người ấy là thiên tài khó gặp, ngay cả vài vị tiên sinh từng lỡ lời nhắc đến cũng cảm thấy tiếc nuối. Chỉ nói là trời xanh đố kỵ người tài nên mới chết yểu, nhưng mẫu phi không cho phép con nhắc tới. Tất nhiên là không cho rồi, ai dám nhắc chứ? Đó là nghịch lân của Thánh Thượng đấy. Giọng An Trọng Đức trầm xuống. Bùi Hoàng Hậu năm đó cũng chính là mẫu thân của Đại Hoàng Tử kia, cũng là bị phát hiện tư thông với thị vệ tại Khải Vân Điện này. Tư... Tạ Minh sững sờ, An Trọng Đức nheo mắt. Hôm đó Thánh Thượng nổi giận lôi đình, lập tức hạ lệnh giam bà ấy vào Khải Vân Điện. Không lâu sau tin tức Bùi Thị mưu phản rồi bị diệt môn truyền ra từ kinh thành. Bùi Thị vừa nghe liền phóng hỏa tự thiêu cả bản thân và con trai mình ngay trong Khải Vân Điện. Tạ Minh chết lặng. Ngọn lửa năm ấy thật sự cháy dữ dội, cuối cùng chỉ còn lại hai bộ hài cốt cháy đen ôm chặt lấy nhau. Năm đó Đại Hoàng Tử mới chỉ 7 tuổi, thông thạo, chăm thư, giỏi cung kiếm, có thể điều khiển tuấn mã, văn võ song toàn, khiến phụ hoàng con đau đớn khôn nguôi. An Trọng Đức dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa. Nhưng nếu không có cái chết của hắn, sao lại có cục diện tranh chấp giữa hai nhà Tống và An ngày nay? Năm đó vốn đã định lập hắn làm thái tử, chỉ còn thiếu bước phong điển mà thôi. Tạ Minh kinh hãi hỏi. Vậy Khải Vân Điện bây giờ... Tất nhiên là được xây lại sau vụ cháy, có điều dù xây lại, bệ hạ cũng tuyệt đối không cho ai bước chân vào đó nữa. Nếu hai người họ bị phát hiện dâm loạn trong điện đó... Đôi mắt Tạ Minh khẽ run lên. Vậy thì Phụ Hoàng nghĩ lại chuyện năm xưa, ắt sẽ nổi trận lôi đình, không cho Thích Thế Ẩn cơ hội mở miệng biện giải nào, thậm chí còn có thể liên lụy cả nhà họ Thích. Chính xác. An Trọng Đức ẩn trong bóng tối, chậm rãi nở nụ cười. Ai bảo nhà họ Thích cứ nhất định phải làm lưỡi đao cho nhị hoàng tử. Xảy ra bê bối lớn như vậy, ngay cả hôn sự giữa Thích Uyển Nhi và Tạ Thanh Yến cũng tuyệt đối không giữ được. Tạ Minh chậm rãi cúi mình, vòng tay thi lễ. Cứu cứu mưu kế Cao Minh khiến nhà họ Tống gãy cả hai cánh tay. Minh Nhi tâm phục khẩu phục. Cứu cứu cũng vì con thôi. An Trọng Đức giơ tay, vỗ vỗ lên vai hắn. Ngọn lửa này phải cháy thật lớn để bách quan trong triều thấy rõ ai dám chống lại nhà họ An ta sẽ lãnh kết cục như thế nào, hiểu chưa? Vâng, cứu cứu. Tạ Minh dập đầu bái lại. Chính điện hành cung hôm nay hiếm hoi lắm mới có một buổi cung yến long trọng với đầy đủ quan viên cùng thân quyến tham dự. Vị trí tôn quý nhất dĩ nhiên là của đương kim thánh thượng Tạ Sách. Hoàng hậu Tống Thị và Quý Phi An Thị lần lượt ngồi hai bên. Nhị hoàng tử ngồi giữa hàng quan viên đang thi lễ kiểu học trò. Từng cử chỉ đều thận trọng, nghiêm cẩn, thi thoảng lại khiêm tốn, thỉnh giáo các vị đại nhân, ra dáng một vị hoàng đế tương lai, triều hiền đại sĩ. Tam hoàng tử thì tính tình hoàn toàn trái ngược với nhị hoàng tử. Vốn xưa nay thoải mái, không bị trói buộc. Thường không dự những dịp nghi thức như thế này, thành ra cũng không ai thấy lạ. Dưới ngai vàng, chỗ gần nhất là vị trí của trưởng công chúa cùng nhi tử của bà là Tạ Thanh Yến. Mà đêm nay còn có hai người được ban chỗ ngồi gần bên, chính là Tống Thị đang cười đến mức không khép được miệng, cùng đích nữ Thích Gia là Thích Uyển Nhi. Phía đối diện, công chúa Trinh Dương đang tức giận ấm ức cứ nhìn chòng chọc về bên này. Trưởng công chúa liếc nhìn về giữa bàn tiệc nơi có Vũ Cơ đứng cách khá xa Tạ Thanh Yến, rồi lại nhìn sang sắc mặt như bị gai đâm của Trinh Dương. Bà khẽ lắc đầu. 3 năm trước, Trinh Dương còn nhỏ, làm ra chuyện hung hăng như thế, đúng là thất lễ. Sau này con phải trông nom Uyển Nhi cho cẩn thận, chớ để nàng bị thương. Tạ Thanh Yến ngồi bên, sống lưng thẳng tắp như núi ngọc. Nghe vậy thì cụp mi đáp lời, giọng điệu thản nhiên, không gợn sóng. Chăm sóc Thích Gia là bổn phận của con, mẫu thân cứ yên tâm. Trưởng công chúa gật đầu, Tống Thị ngồi cạnh nghe vậy, dè dặt hỏi. Dám hỏi điện hạ là chuyện gì vậy ạ? Trưởng công chúa hơi ngạc nhiên. Người chưa từng nghe sao? Vậy thôi bỏ đi, đều là chuyện cũ rồi. Là Trinh Dương lúc nhỏ, vô tri làm điều ác. Tạ Thanh Yến tiếp lời. Năm ta tới tuổi nhược quán, sau tiệc rượu đã vô tình thất lễ với một Vũ Cơ, khiến nàng ấy không vui. Nàng ấy bèn thoa mật lên tay trái người kia, rồi nhốt vào lồng kiến độc, bị côn trùng gặm cắn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Vũ Cơ kia cắn lưỡi tự sát. Tống Thị hít sâu một hơi, cả người cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Trưởng công chúa lại nhíu mày, liếc mắt nhìn y. Người ngoài còn chưa chỉ trích, sao con lại tự dưới nước bẩn lên mình? Khi đó chẳng qua là say rượu, chóng mặt, vô tình nắm tay một cái, cũng tính là thất lễ ư? Tạ Thanh Yến cụp mi. Nếu thê tử tương lai của nhi tử cảm thấy là thất lễ, vậy chính là thất lễ, nhận phạt cũng được. Trưởng công chúa theo phản xạ nhìn sang Thích Uyển Nhi, chỉ thấy Thích Uyển Nhi đang mải nhìn về phía hàng ghế quan viên quyền quý, hình như không chú ý tới bên này. Mà khi Tạ Thanh Yến nói những lời đó, y cũng không hề ngẩng đầu, tựa như không hề hướng về bất kỳ ai ở đây. Trong lòng trưởng công chúa bỗng cảm thấy kỳ quái. Uyển Nhi! Tống Thị lại là người phản ứng đầu tiên, vừa cười vừa kéo tay nàng ấy, nhỏ giọng nhắc nhở. Thế tử đang nói với con đấy. Thích Uyển Nhi giật mình hoàn hồn, vội vã hành lễ, xin lỗi. Thật thất lễ, con vừa thất thần, mong điện hạ và thế tử thứ lỗi. Người nhà cả không cần khách sáo. Trưởng công chúa thấy Tống Thị nhìn mình đầy trông đợi, đành quay sang bảo Tạ Thanh Yến. Trước nay con vốn trầm ổn, chưa từng lỗ mãng, khi ấy vì sao lại giữ tay trái Vũ Cơ không buông, khiến nàng ấy chịu khổ. Vừa nói, bà vừa đưa mắt ra hiệu cho y. Ý là bảo Tạ Thanh Yến hãy nhân cơ hội này giải thích rõ với Thích Uyển Nhi, tiện đường dàn xếp chuyện cũ. Tạ Thanh Yến nâng chén rượu lên đáp. Vì con từng nằm mơ thấy một tiên tử ở ngón tay trái có một nốt ruồi son đỏ. Thích Uyển Nhi sững người, ngước mắt nhìn sang. Lúc này Tạ Thanh Yến mới liếc nhìn nàng ấy, ánh mắt phảng phất ý cười, nhưng cũng hờ hững như không. Vụ cờ kia cũng có, lúc đó con say rượu nên đã nhìn nhầm. Lời giải thích ấy khiến cả trưởng công chúa lẫn Tống Thị đều nghẹn họng. Thà rằng đừng nói. Trong khoảnh khắc im lặng, ngượng ngập ấy, trưởng công chúa nhấc mí mắt. Nói đến tiên tử, ta có nghe nói hình như Thông Nhi để ý một vị y tiên, lại trùng hợp là trưởng nữ của nhà họ Thích. Trong bàn tiệc, chợt lặng ngắt như tờ. Ba người còn lại đồng loạt biến sắc. Trưởng công chúa không hề nhận ra, vẫn thản nhiên tiếp lời. Nếu Thông Nhi đã có lòng mà nhà họ Thích cũng đồng ý, vậy thì chẳng bằng thân càng thêm thân. Tuy chỉ là con thứ, nhưng Thích gia là danh môn, hơn nữa lại là tỉ muội với Uyển Nhi, có thể phong làm lương đệ. Mẫu thân. Tạ Thanh Yến hiếm khi lên tiếng ngắt lời trưởng công chúa. Chiếc chén vàng trong tay y cũng nặng nề hạ xuống. Không thỏa đáng. Phải, quả thực không thỏa đáng. Mặt mày Tống Thị tái nhợt, lúc này mới nhẹ nhõm, thở vào, vội vã nhìn sang Tạ Thanh Yến với ánh mắt cảm kích. Trưởng công chúa thì lại càng bất ngờ, bà khẽ nhíu mày nhìn kỹ Tạ Thanh Yến. Sao lại không thỏa đáng? Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến cụp xuống. Con và Thích gia là do Thánh Thượng ban hôn, ngày thành thân tuy chưa định nhưng không thể vượt phép. Con xem trọng mấy chuyện này từ lúc nào vậy? Trưởng công chúa khựng lại một thoáng. Nhưng cũng đúng, sao lại thế được? Khâm Thiên Giám chọn cả tháng rồi mà sao vẫn chưa định được ngay? Vừa dứt lời, trưởng công chúa giơ tay gọi thị nữ bên người, sai nàng ta sang hàng quan lại mời giám chính Khâm Thiên Giám, Thẩm Tẫn Hạ tới. Thẩm Tẫn Hạ cau mày, nhăn trán, lấm lét bước tới. Trưởng công chúa trò chuyện đôi câu rồi hỏi thẳng. Ngày kết thân giữa hai phủ đã được định chưa? Cái này... Thẩm Tẫn Hạ khom người cúi đầu trộm nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Người kia ngồi ngay ngắn như cây tùng, dung mạo như ngọc, lúc này đang thong thả, nâng chén. Phong thái ung dung đĩnh đạc. Thẩm Tẫn Hạ lập tức hiểu ý, bèn quỳ thụp xuống. Xin trưởng công chúa thứ tội, năm nay không có ngày lành. Trưởng công chúa vừa định mở miệng, chợt thấy Đồng Kỳ Thương băng qua hàng người, bước nhanh đến bên Tạ Thanh Yến, cúi người thì thầm bên tai một câu. Tống Thị và Thích Uyển Nhi ngồi ngay ghế kề bên. Dẫu lời ấy, như có như không. Cả hai vẫn lờ mờ, nghe thấy cái tên Thích Bạch Thương, sắc mặt lập tức thay đổi. Lời còn chưa dứt. Choang một tiếng, chén vàng trong tay Tạ Thanh Yến trượt khỏi kẽ tay, rơi thẳng xuống đất. Rượu trong chén đổ tràn, ướt sũng, vạt áo y. Trưởng công chúa giật mình. Yến Nhi, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một thái giám hốt hoảng từ ngoài điện chạy vào. Bệ hạ, Khải Vân Điện lại cháy rồi ạ. Cả điện kinh hãi, đột nhiên im lặng như tờ. Mà trong khoảnh khắc ấy, Tạ Thanh Yến đột nhiên đứng dậy. Chưa đợi ban chỉ đã lập tức rời ghế, sải bước ra ngoài điện. Sau lưng y, sắc mặt trưởng công chúa thay đổi. Yến Nhi! Tạ Thanh Yến dừng chân trước Khải Vân Điện. Trong đồng tử đen như mực của y, phản chiếu ngọn lửa bốc cao quần quận, phủ trùm lấy cả tòa điện, như muốn thiêu cháy cả màn đêm u tối. Giữa màn khói đen dày đặc, các cung nhân lom khom, hối hả, chạy qua chạy lại. Từng thùng nước giếng được xe ngựa đưa tới liên tục. Đồng Kỳ Thương chậm hơn vài giây, lúc này mới dừng lại phía sau Tạ Thanh Yến. Hắn nhìn bóng lưng kia mà lòng đầy bất an. Công tử, nếu lời Liên Kiều nói là thật, thì Thích Bạch Thương hẳn là đang... Đôi đồng tử sâu thẳm của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, tựa như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng rực cháy mù mịt, khiến y chẳng thể phân rõ thực hư. Y bước tới, kéo một cung nhân lại, tự tay nhận lấy thau nước trong tay đối phương. Cung nhân ngẩng đầu sững sờ, vội hoảng hốt nói. Tạ công, việc nặng thế này sao dám để ngài tự thân... Lời còn chưa dứt, thau nước kia đã bị Tạ Thanh Yến dốc ngược, dội thẳng lên người mình. Cung nhân sững sờ, Đồng Kỷ Thương hoảng hốt lao đến cản lại. Công tử, không được! Chiếc thau lăn lóc trên đất, Tạ Thanh Yến làm như không thấy, giơ tay áo che mũi, cả người lao thẳng vào biển lửa dưới Khải Vân Điện. Nước giếng cuối thu lạnh buốt, thấu xương nhưng vẫn không sao dập tắt nổi nỗi ngột ngạt như thiêu đốt trong lòng y suốt hàng nghìn đêm ngày qua. Ngọn lửa 15 năm ấy cuối cùng cũng bùng cháy trở lại và nuốt chừng lấy y. Chẳng bao lâu sau, bệ hạ giá lâm. Giọng the thế của thái giám vang vọng khắp không gian đầy khói lửa của Khải Vân Điện. Lời còn chưa dứt, dưới sự dẫn đầu của Tạ Sách, Hoàng Thất cùng các trọng thần và gia quyến trong triều cũng đã lần lượt tới nơi. Ánh lửa ngút trời, bóng lưng vị hoàng đế đứng ở hàng đầu lại trầm mặc không nói. Trước cảnh tượng ấy, ai nấy đều hoảng loạn, nhưng chẳng ai dám cất cao giọng, chỉ dám rì rầm to nhỏ giữa những tiếng bước chân hỗn loạn của đám cung nhân qua lại. Bệ hạ, lửa cháy dữ dội, không thể tới gần thêm được nữa. Thấy Tạ Sách vô thức bước lên, thái giám theo hầu vội lao ra cản, nhưng vừa xoay người lại đã đối diện với ánh mắt đỏ rực như muốn giết người của ông ta. Người dám cản trẫm? Nô tài không dám. Hai chân lão thái giám mềm nhũn lập tức quỳ sụp dưới chân Tạ Sách, trên gương mặt già nua đầm đìa nước mắt. Vì quốc vận đại giận, bệ hạ càng phải bảo trọng long thể. Ban đầu nhị hoàng tử đứng lui ra sau một bước, chau mày dè chừng ngọn lửa rừng rực kia. Lúc này vừa định bước lên, định đóng vai con ngoan như thường lệ, thì bất ngờ bị một cánh tay từ phía sau ghìm mạnh lại. Nhị hoàng tử sững người, ngoảnh đầu. Mẫu hậu. Sắc mặt Tống hoàng hậu lúc ấy vô cùng phức tạp, trong ánh mắt phản chiếu ánh lửa đang rực cháy, lộ vẻ âm trầm, không thể diễn tả. Bà ta nhìn chằm chằm ngọn lửa ngút trời trước mặt. Không được tới đó. Nhưng phụ hoàng... Nếu còn muốn ngồi yên ở vị trí đó, đêm nay cứ xem như không mang theo tai mắt, miệng lưỡi. Nghe rõ chưa? Tạ Thông chưa bao giờ thấy mẫu hậu luôn điềm đạm, chẳng màng tranh đấu lại lộ biểu cảm khiếp sợ như vậy. Hắn do dự một thoáng rồi gật đầu. Bàn tay đang bấu chặt tay áo của Tạ Thông tới mức run run, lúc này mới từ từ buông lỏng, giấu dưới tay áo rộng của phượng bào. Tạ Thông lùi lại, đúng lúc ấy có một bóng người lảo đảo lao lên từ sau lưng hắn. Yến Nhi của ta đâu rồi? Điện hạ, cẩn thận! Cung nữ và ma ma đuổi theo phía sau, sốt ruột, hô lớn, mãi đến khi vượt qua vị trí của hoàng đế một trượng, cuối cùng mới kịp thời kéo trưởng công chúa ra khỏi đám lửa hừng hực, khiến da mặt muốn nứt toác, đưa đến chỗ an toàn. Trưởng công chúa hoàn hồn, vội nhìn quanh, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Hoàng Inh, Yến Nhi đâu? Huynh đã sai người giữ nó lại rồi chứ? Tạ Sách gắng đè nén cảm xúc, trầm giọng nói. Con của muội mà muội lại đến đòi trẫm. Nhưng mà Yến Nhi nó... Điện hạ. Một cung nhân chẳng rõ từ đâu chạy tới, quỳ xuống trước mặt trưởng công chúa, không dám ngẩng đầu, giọng run rẩy chỉ về phía điện đang cháy phía sau. Tạ công đã vào điện rồi ạ. Trưởng công chúa kinh hoàng đến mức nghẹn thở, tay ôm ngực, loạn choạng một bước. Mama và cung nữ vội vã đỡ lấy bà ấy. Ánh mắt Tạ Sách cũng dao động, ông ta chau mày trầm giọng hỏi. Tạ Thanh Yến vào Khải Vân Điện rồi. Vâng, bệ hạ, chúng nô tài hoàn toàn không ngăn nổi ngài ấy. Cung nhân sắp khóc đến nơi, quỳ rạp trên đất, run run nói. Tạ Sách hơi cau mày, ra hiệu cho cung nữ và mama đang đỡ trưởng công chúa. Đưa trưởng công chúa lui sang một bên, chăm sóc cho tốt. Ông ta ngoảnh lại. Đinh Sướng Chân. Có thần. Thống lĩnh cấm quân lập tức bước lên. Người đích thần dẫn người, mang Tạ Thanh Yến nguyên vẹn, không tổn hao chút nào ra cho trẫm. Nếu nó bị thương, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Thần tuân chỉ. Một đội cấm quân lập tức khoác chiến bào bằng sợi lanh chống cháy, vừa hô gọi dẹp đường, vừa nhanh chóng tiến vào đám cháy. Đi nhanh, trở ra cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau đã thấy vài tên thị vệ khiêng ra hai người đã được phủ áo lanh từ trong đại điện bốc cháy. Xét theo vóc dáng và vạt áo rủ xuống thì rõ ràng một đôi nam nữ. Bệ hạ, phát hiện hai người trong điện hình như bị khói hun đến ngất xỉu, giờ vẫn còn hôn mê. Thị vệ dẫn đầu quỳ xuống bẩm báo. Hay, hay lắm. Tạ Sách giận dữ đến xoay người, long bào vung mạnh, bật cười hai tiếng lạnh lẽo, trừng mắt nhìn đám quan rụt rè, cúi đầu phía sau. Ngày đầu đi săn, lại có nam nữ lén lút gặp gỡ trong cấm cung. Ông ta cười nhạt, gằn giọng. Khâu Lâm Viễn. Bệ hạ, nô tài có mặt. Thái giám hầu cận lập tức tiến lên. Đi cha, đêm nay nhà quan gia nào vắng mặt? Tuân chỉ. Bên cạnh hoàng đế, quý phi An Huyên nhếch môi, ngoái đầu nhìn về phía sau. Giữa hàng quan gia chen chúc, đám văn thần vẫn chia thành hai thế lực, lấy họ Tống và họ An làm chủ. Tống Trọng Nho lấy cớ tuổi già sức yếu, không đến hành cung. Giờ đây trong bách quan, người đứng đầu không nghi ngờ gì, chính là An Duy Diễn. Lúc này đang cùng Đại Thái Giám Khâu Lâm Viễn phối hợp điều tra danh sách quan gia. Mà phía sau ông ta chính là An Trọng Đức cùng đám người An gia. An Huyên liếc mắt nhìn An Trọng Đức, đối phương cũng không biểu lộ gì, chỉ hơi gật đầu. An Huyên hiểu ý, quay đầu ra dấu với một thị vệ đang đứng lẫn trong đám nội thị gần đó. Thị vệ nọ thoáng do dự, hình như còn định nói gì đó. An Huyên hung hăng, trừng mắt, lườm hắn. Thị vệ cứng người, đành phải cắn răng bước lên. Bệ hạ, phi thần có việc, không dám không bẩm. Tạ Sách đang phẫn nộ, nhìn chằm chằm Khải Vân Điện đang chìm trong biển lửa. Nghe vậy ánh mắt ông ta trầm xuống. Chuyện gì? Phi thần đi tuần hành cung tối nay. Lúc đi qua ngoài núi đã gặp một đôi nam nữ, quan gia. Vì đối phương hết lời cầu xin nên phi thần mới đưa hai người họ vào cung. Tạ Sách lạnh lùng liếc hắn. Tự ý dẫn người vào cung, ngươi không cần mạng nữa à? Thị vệ sợ đến mức đầu gối mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất. Là vị đại nhân kia nói có chuyện gấp, cần diện thánh, phi thần nhất thời hồ đồ, cầu xin bệ hạ khai ân. Ồ, diện thánh sao? Trẫm lại không biết hôm nay có vị thần tử nào cầu kiến trẫm nhỉ? Tạ Sách chắp tay sau lưng, hơi cúi người, ánh mắt tối tăm, nhìn hắn chằm chằm. Là ai? Là... Trong đám người nhà họ An, khóe môi An Trọng Đức khẽ nhếch lên, liếc nhìn hai người vẫn còn hôn mê, bị phủ dưới lớp áo đá. Nhưng đúng lúc ông ta sắp rời mắt đi, thì bỗng khựng lại. Ông ta cau mày nhìn kỹ, ánh mắt dừng ở gấu váy vàng nhạt của nữ tử bị che dưới lớp áo. Đêm nay khi Thích Bạch Thương còn đang hôn mê nằm trong xe ngựa, hình như nàng ta không mặc bộ váy này. Phu nhân, sao đêm nay không thấy Nghiên Dung đâu? Giọng nói nôn nóng của Thích Uyển Nhi vang lên giữa tiếng bàn tán xung quanh, truyền vào tai An Trọng Đức, khiến sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Hỏng rồi, ông ta vội vàng giơ tay định ngăn tên thị vệ mở miệng. Đúng vào khoảnh khắc ấy, thị vệ đã khấu đầu dưới đất, run rẩy nói. là trưởng tử đại phòng Thích Gia, Thích Thế Ẩn cùng thứ muội của y là Thích Bạch Thương. Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng tĩnh lặng như tờ. Ngay sau đó vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mẫu tử, nhà họ Tống, khiến hai người cứng đờ tại chỗ. Sao có thể chứ? Sắc mặt Tống Thị trắng bệch, thất thanh thốt lên. Vô Trần lĩnh thánh mệnh, hiện giờ đang tuần tra ở Triệu Nam kia mà. Giờ khắc này tiếng bàn tán đã như thủy triều cuộn lên, không còn ai ngăn được. Gì cơ, chẳng lẽ đôi nam nữ trong điện là người nhà họ Thích? Thích Bạch Thương chẳng lẽ là vị thứ nữ gần đây được đồn là đệ nhất mỹ nhân thượng kinh đó sao? Nàng ta là muội muội của Thích Thế Ẩn mà. Nhưng đích phủ Khánh Quốc Công bên dòng thứ được nhận làm con thừa tự, chuyện này trong triều ai chẳng biết. Dẫu vậy thì cũng là loạn trái lễ pháp. Ngoài hoàng đế, người đầu tiên đổi sắc mặt là nhị hoàng tử. Hắn nhìn về hai bóng người nằm dưới đất mà trước đó còn chẳng mấy để tâm. Trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Hắn vô thức định bước lên thì đã bị một ánh mắt của hoàng hậu trừng thẳng, đóng đinh tại chỗ. Trong khoảnh khắc náo động ấy, sát ý trong mắt Tạ Sách cuộn trào. Hay thật, thần tử tốt được trẫm giao trọng trách. Khâu Lâm Viễn, ngươi đến xem thử có đúng là hai người bọn họ không?